Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. 10 tội ác. Chương 6. Ác quỷ ăn thịt người. Lời dẫn. Cứ hưởng thụ đi, giống như ta đang nằm trong chiếc quan tài mới toanh. Một tờ tạp chí của Mỹ đã chọn ra 4 con đường kinh hoàng nhất trên thế giới. Mỗi con đường đều nổi tiếng bởi những hung án khủng khiếp hoặc những câu chuyện ma quỷ rùng rợn. Trong đêm sáng, một người cô đơn đi trên đường tối đen như mực và vắng vẻ hoang lương. Dẫu là người theo chủ nghĩa vô thần thì cũng cảm thấy lạnh gáy. Ngoài ma quỷ ra thì trên con đường ấy còn ẩn nấp những con ác quỷ đáng sợ như kẻ cướp, kẻ hiếp dâm, kẻ giết người. Tóm lại, những con đường đó luôn ẩn chứa đầy rẫy những hung hiểm. Hoặc dù có thể mọi chuyện chỉ là lời đồn đại, hoặc giả người ta thần hồn nát thần tính, nhưng khi bước ra khỏi con đường ấy, bạn vẫn thở phào nhẹ nhõm, như thể mình thoát ra khỏi kiếp nạn thập tử nhất sinh. Bốn con đường ấy lần lượt là Annie ở Scotland, đường Clinton ở bang New Jersey, đường Paha ở Better Philippines, đường Anna Scotland. Con đường này được xây dựng từ những năm 50 của thế kỷ 20. Ở đây thường xuất hiện những hồn ma kỳ quái. Có hai anh em nhà lọ lái xe qua đường Anna vào ban đêm. Suốt dọc cuộc hành trình đều diễn ra một cách rất bình lặng, chẳng hề có dấu hiệu nào báo trước. Bỗng có một con chim lớn màu trắng đâm sầm vào cửa sổ xe. Sau đó xuất hiện một bà lão mắc hội chứng hysteria và một ông lão cũng điên rồ như vậy. Họ lao thẳng vào chiếc xe. Chiếc xe không kịp thắng phanh, lập tức cán qua người họ. Hai anh em nhà lọ hoảng hốt lao ra khỏi xe xem tình hình, nhưng lạ thay trên mặt đất không hề có thi thể nào. Chỉ nghe thấy chàng cười lạnh lẽo, văng vẳng vọng lại, khiến người ta sởn tóc gáy. Đường Clinton ở bang New Jersey, hai bên con đường này là rừng cây rậm rạp, xung quanh không một bóng người. Con đường dài 10 dặm anh này ngập tràn những vụ án giết người để hiến tế thần linh của các tổ chức tà giáo. Nhiều thanh niên bản địa thường xuyên đi tới con đường này để tìm kiếm cảm giác mạnh. Họ muốn tận mắt chứng kiến lễ hiến tế của tà giáo diễn ra như thế nào. Trong đó không ít thanh niên còn muốn chủ động dâng hiến thân hình của mình cho quỷ Stan. Đường Praha mấy chục năm nay liên tục xảy ra các vụ án tự sát trên con đường này. Con đường mòn nối liền từ vùng nông thôn đến bang Texas được người ta mệnh danh là con đường ma. Khi đi ngang qua con đường này, sự cô đơn của bóng tối và nội tâm bủa vây cũng đủ khiến con người ta khiếp sợ. Chỉ cần biết rất nhiều người từng tự sát ở đây thì khách bộ hành đã liên tưởng đến những điều quái lạ mà khó có thể phân biệt là ảo giác hay là thực sự. Con đường Battery ở Philippines, con đường này có bề dày lịch sử rất lâu đời. Rất nhiều truyền thuyết đáng sợ đã truyền miệng từ người này đến người khác. Suốt mấy trăm năm, người ta đều tin rằng có người cụt đầu phi ngựa nước đại trên đường. Anh ta mải miết kiếm tìm chiếc đầu của mình. Tiểu thuyết truyền thuyết về thung lũng Hollow là bộ phim điện ảnh truyền kỳ về kỵ sĩ không đầu cũng lấy cảm hứng từ con đường này. Chương 1. Đường xuống Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền, nghĩa đen là suối vàng, nghĩa bóng theo tín ngưỡng của phương Đông chỉ âm phủ, nơi người chết cư trú, cũng có nghĩa là dưới lòng đất. Ở thị trấn Ô Hữu có con đường mòn đất đỏ, người ta đổ đầy rác ven hai bên đường, tùm cỏ dại. Trên con dốc đắp đất gần đó có một cái rừng nhỏ. Chỉ cần nghe tên con đường này đã khiến người ta sợ mất mặt, chẳng ai dám lai vãng quanh đây một mình vào ban đêm. Con đường ấy dẫn đến thôn Trương Hợp. Nơi đây người dân trong thôn đều thường xuyên qua lại con đường này. Sau đó người ta đắp con đường đá nên con đường đất này trở thành hoang phế. Mặc dù vì nó gần với con đường tỉnh lộ đông đúc người xe qua lại, gần rừng nhỏ lại có cây cầu cạn và kho đông lạnh, nơi này không hề vắng vẻ, cũng không thiếu bóng người qua lại. Mấy năm gần đây không hiểu sao có 9 thanh thiếu niên đột nhiên lần lượt mất tích ở khu vực quanh con đường. Họ sống không thấy người, chết không thấy xác. Mà điều kỳ lạ là họ đều mất tích vào ngay lúc ban ngày ban mặt. Thời gian tập trung vào buổi sáng. Danh sách của nạn nhân mất tích bao gồm Diệp Nhận Lượng, Lương Hào Bằng, Trương Hán Thành, Vĩ Quang, Lâm An Nam, Dương Tông Dũng, Lý Thành Long, Lý Trường và Dương Triết. Ban đầu cảnh sát không mấy để tâm đến các vụ án mất tích này. Người nhà của một số vụ thiếu niên mất tích đến trụ sở cảnh sát huyện báo án, nhưng cảnh sát chỉ ghi lại bút lục qua loa, thậm chí họ còn không đến hiện trường để khảo sát. Một tuần sau, người nhà của nạn nhân nóng lòng như lửa đốt chạy đến đồn cảnh sát hỏi tung tích của con em mình, nhưng họ chỉ nhận được câu trả lời bực bội: "Chúng tôi không thờ cảnh sát để giúp nhà các anh đi tìm con ngay lập tức được." Cậu thiếu niên đó tên là Nhuận Lượng, năm đó mới 16 tuổi, là công nhân thời vụ ở rừng đông lạnh. Một hôm, cậu ra khỏi cánh cổng nhà máy rồi mất tích từ đó. Bố cậu tấp tỉnh chạy đến báo án. Nhưng khi cảnh sát đến nơi, họ chẳng buồn xuống xe, chỉ khuyên gia đình nên đi tìm các quán internet. Bố mẹ Nhuận Lượng phẫn nộ quát. Con tôi còn không biết máy tính là gì, thì làm sao mà lân la đến quán internet được? Một thời gian sau, lại thêm một cậu bé chơi đùa ở gần chân cầu cạn, tên là Lưu Hào Bằng mất tích. Trên người còn mang theo điện thoại di động. Bố mẹ cậu bé yêu cầu cảnh sát tìm kiếm nhật ký cuộc gọi, nhưng ông chỉ nhận được câu trả lời là chưa xảy ra án mạng thì không thể điều tra. Lại một thời gian nữa qua đi, công nhân tên là Lâm An Lan cũng làm thuê trong xưởng đông lạnh lại đột nhiên mất tích một cách kỳ lạ trên con đường đất đỏ. Anh trai của nạn nhân đến báo án, cảnh sát nói thanh niên chứ không phải con nít đâu mà lao mất tích, chắc đi đâu đó thôi, chúng tôi không thể lập hồ sơ án được. Bố mẹ của những thanh thiếu niên bị mất tích đều là người nông dân thật thà chất phác, trong tay lại không quyền không thế, họ chỉ biết tự mình đi tìm con cái, dán giấy thông báo tìm người mất tích ở cột điện gần đó. Mãi đến khi một sinh viên đại học đột nhiên mất tích thì cảnh sát mới bắt đầu chú ý đến loạt án mất tích này. Cậu sinh viên đại học đó tên là Vĩ Quang, cậu ta có ông chú làm quan to trên huyện. Vĩ Quang vẫn chưa tốt nghiệp đại học, mới đi thực tập ở địa phương để thám chắc địa chất. Vì hôm đó Vĩ Quang mất tích, có người nhìn thấy cậu ta đi bộ về phía con đường đất, và cũng tầm 8 giờ sáng, có lẽ cậu ta muốn đi đường tắt để về công trường cho sớm, nhưng các đồng nghiệp ở công trường không hề thấy cậu ta trở về. Sau khi người nhà nhận được tin Vĩ Quang mất tích, họ vội vàng chạy đến và tìm kiếm dọc theo con đường, thậm chí còn bới tung các đống rác và mọi ngóc ngách trong con rừng nhỏ gần đó, cũng như trên cây cầu cạn, nhưng đều chẳng thấy bóng dáng của Vĩ Quang. Vài ngày sau, gia đình cậu sinh viên vẫn không ngừng tìm kiếm xung quanh thôn Trương Hợp và bất ngờ biết rằng trong vòng vài năm trở lại đây có 9 người lần lượt mất tích trên con đường này. Người nhà Vĩ Quang đến từng hộ gia đình có con cái bị mất tích, liên kết với họ viết đơn phản ánh vụ việc với cảnh sát, đồng thời nhờ phương tiện truyền thông giúp đỡ. Đối diện với sức ép nhiều mặt, cuối cùng cảnh sát cũng chịu lập hồ sơ án, đồng thời báo cáo tình hình lên Bộ Công an. Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc thấy mức độ vụ án rất nghiêm trọng nên lập tức cho tổ chuyên án xuống địa phương hỗ trợ cảnh sát điều tra phá án. Giáo sư Lương nói, không có dấu hiệu bắt cóc tống tiền, có lẽ những đứa trẻ đó lành ít dữ nhiều, chắc chắn ở đó đang ẩn lấp con ác quỷ giết người. Bao Triển thở dài, vụ án mất tích đầu tiên đã xảy ra mấy năm rồi mà bây giờ mới lập hồ sơ, hay. Họa Lòng ngán ngẩm, thế mà cũng dám tự xưng là cảnh sát, phụ huynh người ta nóng lòng như nửa, thế mà họ thờ ơ, họ không hiểu nuôi một đứa con phải tốn bao nhiêu tâm huyết sao? Thị trấn Ô Hữu thuộc huyện Cát Bá, một huyện nằm ven biên giới. Cảnh sát huyện Cát Bá kết hợp với tổ chuyên án thành lập một chuyên án điều tra tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Giám đốc phòng cảnh sát huyện Cát Bối họ Mao, anh là người có đầu óc, rất nhanh nhạy. Các nhân viên cảnh sát ở đây đều gọi anh ta là sếp Mao. Sếp Mao dẫn tổ chuyên án đến địa điểm gây án, con đường mòn nơi 9 thanh thiếu niên bị mất tích. Dưới trời mưa, trên sườn dốc hai ven đường có vài người dân đội mưa chạy đến xem. Mấy viên cảnh sát đứng đó duy trì trật tự hiện trường, họ yêu cầu quần chúng lui về phía sau. Sếp Mao nói nhỏ với viên cảnh sát phụ trách chụp ảnh, cậu chụp thêm vài tấm hình chung cho tôi với tổ chuyên án nhé, chú ý đừng chụp phải những người không liên quan. Viên cảnh sát phụ trách hiểu ý sếp, sếp muốn chụp ảnh chung với lãnh đạo để mai sau dễ bề thăng quan tiến chức. Sếp Mao cúi lom khom ân cần nói với giáo sư Lương, mưa rồi, chúng ta xem hiện trường rồi mau trở về thôi. Giáo sư Lương gạt tay, chúng ta phải làm một chuyến xuống Hoàn Tuyền trước đã. Họa Long đẩy xe lăn cho giáo sư Lương, mưa bụi nhẹ rắc, mặt đường trơn chuột, đôi giày da của sếp Mao lấm lem. Đoàn người men theo con đường đất đi sâu về phía trước để thảm sát thực địa. Bao Triển và Tommy vẽ tấm bản đồ đơn giản và ghi chú những tủ then cốt xung quanh khu vực mất tích như đường đất, kho đông lạnh, nhà vệ sinh, cánh rừng thưa, khu đất trồng rau, cầu cạn, thôn xóm. Phía sau kho đông lạnh có một khu vệ sinh lộ thiên đơn sơ. Bao Triển vào nhà vệ sinh nam, còn Tommy vào nhà vệ sinh nữ kiểm tra xem có dấu vết khác thường như dấu máu trên tường hay không. Khi đến gần cánh rừng thưa, tổ chuyên án thấy ven đường nhốn nháo khác thường, nhiều người giơ tay dán ảnh tìm người thân, họ đều là gia quyến của những nạn nhân bị mất tích. Thấy tổ chuyên án đi đến gần, tinh thần họ hơi mất kiểm soát, mấy viên cảnh sát phải tạo thành hàng rào người ngăn chặn họ lại. Một người phụ nữ nông thôn lao thục mạng tới, Hai viên cảnh sát cuống quýt vừa lôi vừa kéo bà ta lại. Xếp Mao lớn giọng quát, mọi người về nhà đợi thông báo, đừng đứng đây gây sự nữa. Giáo sư Lương vẫy tay ra hiệu cho người phụ nữ nọ đến gần. Bà loạng choạng chạy đến rồi quỳ sụp xuống trước mặt giáo sư Lương. Họa Long vội vàng đỡ bà dậy, an ủi đôi câu. Người phụ nữ nọ oa khóc nức nở thuật lại sự tình. Một năm trước, con trai bà Lý Tường mất tích trên con đường này. Kể từ đó, hai bố mẹ bắt đầu bước chân vào con đường kiếm con đầy gian nan. Họ tìm khắp các thôn xóm quanh đây, tiêu tốn hết mấy chục ngàn tệ. Giờ đây gia đình gần như khuynh gia bại sản. Dẫu vất vả là vậy, nhưng hai bố mẹ chưa bao giờ từ bỏ công cuộc tìm kiếm con trai. Ngày nào họ cũng gửi gắm hy vọng vào mấy tờ giấy dán thông báo tìm người thân và tấm ảnh của con trai. Sau khi con trai mất tích, đêm nào người mẹ cũng khóc từ khuya đến sáng, mỗi lần tìm đều đau thắt đến nỗi muốn ngất xỉu. Người héo gầy hao mòn đi trông thấy. Sau khi Lý Tưởng mất tích, người nhà nghi ngờ đứa bé bị bắt vào mấy xưởng ngói chui làm công nhân. Họ tìm tất cả các xưởng gạch ngói quanh thị trấn, rất nhiều phụ huynh bắt chước họ đến các xưởng gạch ngói tìm con, nhưng chẳng thấy bóng dáng mấy đứa trẻ đâu cả. Một vài phụ huynh nghĩ nếu bọn trẻ bị bắt vào xưởng gạch ngói làm công nhân thì còn đỡ, chứ lỡ gặp phải bất trắc gì thì phải làm sao? Người phụ nữ vừa khóc vừa kể, con trai tôi học rất giỏi, lại ngoan ngoãn, thật thà, sao bỗng dưng lại mất tích chứ? Giáo sư Lương trấn an, cảnh sát sẽ dốc toàn lực để tìm kiếm, các chị đừng quá lo lắng. Đoàn người lại âm thầm tiến vào tận cùng con đường đất, phía trước đã là thôn Trương Hợp. Trong thôn có một thiếu niên tên là Trương Hán Thành bị mất tích. Đầu thôn là ao tù hôi thối, trên bờ trồng một cây liễu già, dưới gốc liễu có một bà lão tóc bạc phơ, lưng gù gập thần thơ ngồi đó. Xếp Mao kể, nạn nhân đầu tiên bị mất tích chính là cậu bé Trương Hán Thành ở thôn này. Cậu bé mới 13 tuổi, mấy năm trước đột nhiên mất tích. Bà lão này là người cuối cùng nhìn thấy cậu bé. Thường ngày bà ta chẳng có sở thích gì, chỉ tối ngày ngồi bần thần ở dưới gốc cây liễu. Khoảng 9 giờ sáng hôm ấy, Trương Hán Thành ra đồng làm việc cùng bố mẹ. Khoảng 10 giờ rưỡi trưa, hai bố mẹ bảo con về nấu cơm ăn. Cậu bé nấu cơm xong liền đựng vào làn mang ra đồng cho bố mẹ ăn. Khi rời khỏi thôn và bước vào con đường đất, cậu bé liền mất tích một cách thần bí. Kể từ đó, người cuối cùng nhìn thấy cậu bé chính là bà lão thường ngồi thần thơ dưới gốc liễu suốt cả ngày. Khi ấy cây ngô đồng hai bên đường đã rất cao, cậu bé đi một đoạn đường liền chui vào ruộng ngô. Bà lão không nhìn thấy chuyện gì xảy ra trong ấy nữa. Trước đây cảnh sát đã thẩm vấn bà lão mấy lần, bà lão hơi nghễnh ngãng nên chẳng cung cấp được bao nhiêu thông tin có ích. Tổ chuyên án quyết định trở về phòng cảnh sát triệu tập cuộc họp. Họ đang định trở về theo con đường lúc đến thì trưởng thôn Trương Hợp đuổi theo sau. Ông ta định bày tiệc thiết đãi tổ chuyên án và xếp Mao. Xếp Mao là giám đốc phòng cảnh sát hiện, trưởng thôn muốn nhân cơ hội này để kết thân với ông ta. Tiếc là tổ chuyên án lại cảm ơn và từ chối lời mời của trưởng thôn. Trong lúc hàn huyên, trưởng thôn đã cung cấp một manh mối rất đáng quan tâm. Trưởng thôn nói, các đồng chí đến đây rồi mà không bớt được chút thời gian ở lại ăn với chúng tôi bữa cơm. Tôi có mời các đồng chí ăn thịt người đâu cơ chứ. Xếp Mao đãi bôi, tôi nhận tấm lòng của đồng chí là được rồi. Thời gian này ắt có lúc phải phiền đồng chí. Nếu có chuyện gì, mong đồng chí hết lòng phối hợp với tổ công tác chúng tôi. Trưởng thôn rông dài. Nói đến đây tôi lại chợt nhớ đến một chuyện trong thôn mình. Từng có người ăn thịt người thật đấy. Xếp Mao kinh ngạc hỏi, ai vậy? Trưởng thôn nhỏ giọng thì thào, chính là bà lão mà các anh gặp ở dưới gốc liễu đầu thôn đó. Chương 2. Bóng ma trong rừng cây. Bà lão ngồi thần dưới gốc cây, hai tay tỉ vào chiếc nạng trúc màu vàng, gió thổi mái tóc trắng và rối tung của cụ bà. Những nếp nhăn trên gương mặt xô lại như mảnh vỏ quýt bị gió hong khô. Bà lão không có tên, chỉ thấy ghi trong sổ hộ khẩu là Trương Thị Điền. Rất nhiều cụ già ở Trung Quốc không có tên giống như bà lão. Trưởng thôn hỏi, bà Trương, tôi muốn hỏi một vấn đề liên quan đến quá khứ của bà. Có phải trước đây bà từng ăn thịt người không? Bà lão giận run người quát, nói láo. Trưởng thôn vẫn không buông tha, bà cố nhớ lại xem, khi hạn đói năm 60 hoành hành, có phải bà đã ăn thịt người không? Bà lão run rẩy, chuyện xảy ra từ những năm 60, tôi quên rồi, mà cũng chẳng nhớ được bất kỳ chuyện gì. Nhà tôi tam đời bần nông, các ông dám làm gì tôi hở? Tư duy của lớp người này vẫn dừng lại ở thời đại đã qua. Bà lão lầm bầm nói với trưởng thôn và tổ chuyên án về thành phần gia đình tốt đẹp của mình. Suốt 30 năm từ năm 1949 đến năm 1979, người Trung Quốc tự hào mình là giai cấp bần nông. Bà lão chống gậy trúc chậm chậm đứng dậy. Bà bước loạng choạng từng bước một, thân hình ngả nghiêng như muốn đổ bất cứ lúc nào. Mọi người réo theo bóng cụ. Rõ ràng bà đi rất khó khăn nên không thể nào là hung thủ của vụ án mất tích liên hoàn được. Trở về phòng cảnh sát huyện, giáo sư Lương mở cuộc họp phân tích tình hình vụ án. Vụ án mất tích đầu tiên xảy ra cách đây mấy năm nên công tác điều tra càng thêm khó khăn. Cảnh sát đành chuyển phương hướng điều tra sang đối tượng mới mất tích thời gian gần đây. Các vụ án này có rất nhiều điểm tương đồng. 9 thanh thiếu niên mất tích đều là nam giới, thời gian mất tích tập trung vào buổi sáng hoặc buổi trưa, địa điểm mất tích là khu vực gần con đường dẫn đến thôn Trường Hợp. Cảnh sát hoàn toàn tán đồng với phán đoán của người nhà nạn nhân. Rất có thể vụ án mất tích hàng loạt này do một người hoặc một nhóm người gây ra. Giáo sư Lương nói, không có dấu hiệu nào cho thấy đám trẻ bỏ nhà đi hoặc bị bắt cóc tống tiền. Khả năng chúng gặp bất trắc rất cao. Tommy hỏi, nếu đây là vụ thảm sát hàng loạt thì động cơ của hung thủ là gì? Bao Triển đáp, chúng ta cần nâng cấp vụ án mất tích hàng loạt thành vụ án giết người hàng loạt. Đây chắc chắn không phải là những vụ án mất tích thông thường. Sếp Mao nghi ngờ, liệu có phải hung thủ muốn giết người lấy nội tạng bán không? Họa Long mắng, ông anh thật ngờ nghịch, không hiểu ông anh leo lên chức giám đốc phòng cảnh sát bằng cách nào. Làm gì có chuyện bán cơ quan cơ thể được chứ? Muốn cấy ghép nội tạng thì cần phải có đối tượng ghép phù hợp, phải kiểm tra xét nghiệm cẩn thận trước khi sử dụng. Hơn nữa, từng khâu như cưa cắt, bảo quản, vận chuyển đều vô cùng phức tạp và yêu cầu trình độ chuyên môn cao, đâu phải người thường nào cũng có thể làm được. Bao Triển nhận xét, nếu hung thủ là kẻ khát máu giết người, muốn trả thù xã hội, thì chắc chắn y không cần lựa chọn mục tiêu. Tommy đồng ý, nhưng đằng này những đối tượng mất tích đều là những thanh thiếu niên. Tôi cảm thấy rất có khả năng loạt án này hàm chứa động cơ giới tính, cụ thể là động cơ đồng tính. Giáo sư Lương lắc đầu, động cơ loạt án này không hề rõ ràng. Nó làm tôi nhớ đến vụ án mất tích của năm cậu bé đi bắt ếch nổi tiếng khắp Hàn Quốc. Hàn Quốc có 3 vụ án giết người dã man vẫn treo cho đến tận bây giờ. Đó là vụ án mất tích của năm cậu bé bắt ếch, vụ án dụ dỗ và giết hàng loạt cậu bé Lee Hyun Ho, và vụ án giết người liên hoàn ở Seoul. 3 vụ án này đều khiến xã hội Hàn Quốc rơi vào tình trạng hoảng loạn thực sự. Bộ phim điện ảnh nổi tiếng nhiều lần vinh dự giành được các giải thưởng lớn nhất, Nhật ký kẻ sát nhân được cải biên dựa theo chính những vụ án giết người hàng loạt ở Seoul. Vụ án năm cậu bé bắt ếch mất tích vô cùng quái dị và ly kỳ, thực khiến người ta không thể ngờ nổi. Sau này vụ án đó được cải biên thành bộ phim điện ảnh Children ngày 26 tháng 3 năm 1991, năm học sinh tiểu học người Hàn Quốc được nghỉ hè liền rủ nhau đi bắt thằn lằn. Giới truyền thông lại đăng tải nhầm là đi bắt ếch. Sau đó năm cậu bé mất tích một cách thần bí, người nhà các nạn nhân tìm khắp cả nước Hàn Quốc, thậm chí còn kinh động đến cả đương kim tổng thống. Cảnh sát huy động hơn 320.000 người, bao gồm cả quân đội cùng tham gia tìm kiếm, nhưng công tác điều tra vẫn không hề có tiến triển. Mãi đến ngày 25 tháng 9 năm 2002, sau 11 năm, 6 tháng kể từ khi vụ án mất tích xảy ra, người ta mới tìm thấy thi thể của năm cậu bé trong vùng núi Warion. Năm thi thể đã hóa thành xương trắng, nằm chồng lên nhau, tư thế xếp la hán. Tầng trên cùng còn đè một tảng đá lớn. Rõ ràng năm cậu bé bị người khác sát hại, y phục của bọn trẻ còn buộc vào nhau bằng các mối buộc rất đặc biệt. Các chuyên gia nhận định đây là cách buộc chưa từng thấy bao giờ. Cảnh sát không công bố công khai cách buộc cụ thể, nhưng chúng ta có thể tưởng tượng hung thủ đã buộc áo của các nạn nhân thành hình vòng tròn hoặc bị chập lại rồi buộc thành cục lớn. Ban đầu, cảnh sát Hàn Quốc cho rằng nguyên nhân dẫn đến tử vong là chết cóng, nhưng sau đó, kết quả giám định tử thi, các bác sĩ pháp y nhận định trên xương đầu của 3 nạn nhân xuất hiện vết đả thương do dụng cụ có đầu tư và nặng như búa, rìu, đá. Trên hiện trường còn vương vãi một vài vỏ đạn. Điều khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ là trên thi thể không hề có tóc. Rất nhiều răng trong hàm của nạn nhân biến mất. Như chúng ta đã biết, các tổ chức mềm trên cơ thể như da thịt bị giữ nát rất nhanh, nhưng răng và tóc, xương cốt thì không dễ chịu tác động của oxy hóa. Chúng có thể bảo tồn rất nhiều năm. Có điều cho đến tận bây giờ, hung thủ vẫn chưa xa lưới pháp luật. Giáo sư Lương phân công nhiệm vụ cho từng người. Sếp Mao phụ trách tìm kiếm liên lạc người cuối cùng nhìn thấy 9 thiếu niên bị mất tích, rồi liệt kê danh sách và điều tra từng người một. Địa điểm gây án trên con đường đất, ngoài người dân trong thôn Trương Hợp ra thì chỉ có nhân viên làm việc ở gần xưởng đông lạnh mới vãng lai trên con đường đó. Bởi vậy thôn Trương Hợp và xưởng đông lạnh là phạm vi điều tra trọng điểm. Rất có thể hung thủ đang ẩn náu ở hai nơi này. Bao Triển, Họa Long, Tommy dốc toàn lực phối hợp với chính quyền địa phương triển khai điều tra chi tiết về vụ án. Họ tiếp xúc trực tiếp với những công nhân làm việc trong xưởng đông lạnh, bao gồm cả những nhân viên có liên quan như tài xế, thường xuyên qua lại xưởng đông lạnh để vận chuyển hàng hóa. Đối với người dân thôn Trương Hợp, cảnh sát gõ cửa từng nhà, điều tra theo cách thức điều tra nhân khẩu, ghi chép lại tên từng người có tiền án tiền sự hoặc từng bị cảnh sát xử lý. Tổ chuyên án cho rằng hung thủ là người sống độc thân ở gần con đường xảy ra án mạng, y có đầy đủ điều kiện gây án, nhiều khả năng là phạm nhân đã mãn hạn tù mới được phóng thích. Đặc điểm điều tra trinh sát của cảnh sát hình sự Trung Quốc là chiến thuật biển người, tuy hơi ngốc nghếch nhưng thường trăm trận trăm thắng. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc cử một tổ giám sát điều tra đến huyện Cát Bà, xếp mao không dám chậm trễ. Ông ta lập tức điều lực lượng lớn cảnh sát dốc sức giúp đỡ. Tommy và Bao Triển lắp đặt thiết bị giám sát, hai ống kính camera được cố định phía ngoài tường bao của nhà vệ sinh công cộng, kho lạnh và đầu thôn Trường Hợp. Ngoài ra, còn cắt cử cảnh sát trực 24/24 giờ trên con đường xảy ra vụ án mất tích. Khi bóng tối sụp đổ, cảnh tượng ở điểm gác vô cùng đáng sợ. Con đường đất không hề có đèn đường, trong bóng đêm chỉ có tiếng gió thổi ù ù và tiếng lá cây chạm vào nhau xào xạc, khiến cho khách bộ hành cũng thấy lạnh tóc gáy, đặc biệt là cảnh rừng thưa. Nhân viên trực ban nhìn lâu vào đó liền thấy tinh thần căng thẳng cực độ. Thực ra chỉ cần chú ý quan sát thì sẽ thấy ngay trong thành phố cũng xuất hiện những nẻo đường âm u như vậy. Khi cần ra đường vào đoan đêm, bạn luôn cảm thấy bóng đen bám theo mình. Bạn đi nhanh, nó cũng đuổi nhanh. Bạn chạy, nó cũng chạy. Nhưng khi bạn dừng bước và ngoảnh đầu lại thì chẳng thấy ai ở phía sau. Xung quanh chỉ có bóng đêm tịch mịch và vô biên bao trùm lấy bạn. Dưới sự phối hợp của trưởng thôn và chính quyền địa phương, Tommy và Bao Triển đóng giả thành cán bộ vận động sinh đẻ kế hoạch hóa, đến gõ cửa từng hộ gia đình trong thôn với ý định tìm kẻ tình nghi. Hôm ấy hai người làm việc đến tận tối mịt, ăn xong cơm ở nhà trưởng thôn thì mới 11 giờ khuya. Chẳng may xe lại hỏng nên hai người quyết định quốc bộ trở về phòng cảnh sát huyện. Thôn Trường Hợp cách huyện thành không xa lắm, nhưng khi băng qua đường đất thì hai người gặp phải một chuyện quái lạ và rùng rợn. Khi ấy ánh trăng trốn sau rèm mây, bóng tối bủa vây mịt mù, thò tay còn không thấy năm ngón tay. Xung quanh vô cùng tĩnh mịch, lùm cỏ dại ven đường càng khiến bầu không khí trở nên âm lạnh và quái dị. Chín thiếu niên đã mất tích trên con đường này, rất có khả năng bọn trẻ đã bị hại, biết đâu oan hồn của chúng vẫn vẩn vương ở trần gian để đòi nợ. Nghĩ đến đây, Tommy bỗng thấy rùng mình. Hai người kể sát bên nhau, Tommy đảo mắt nhìn bốn xung quanh rồi quay sang nói với Bao Triển. Này, cậu Triển, cậu có mang súng không đấy? Bao Triển đáp, không, chỉ mỗi anh Họa Long mới kẻ kẻ mang súng theo người thôi. Tommy xoa vai, chị thấy hơi lạnh. Bao Triển đáp, lạnh đâu mà lạnh, ở đây bốn mùa đều ấm áp như mùa xuân. Tommy hậm hực, đủ đáng ghét. Bao Triển hấp hai mắt, à, hóa ra chị My đang sợ. Tommy mạnh miệng, còn lâu, đưa tay đây, tôi dắt tay cậu. Bao Triển chần chừ bảo, con đường này lắp camera đấy, để người khác trông thấy thì không hay cho lắm. Tommy nói, mặc kệ người ta, mà trời tối thế này thì ai nhìn thấy được, cậu cứ ngoan ngoãn nghe lời tôi đi. Bao Triển nắm lấy tay Tommy. Khi đến gần cánh rừng thưa, đột nhiên Bao Triển loáng thoáng nghe thấy tiếng động vọng ra từ trong rừng cây. Anh giơ tay lên miệng ra dấu cho Tommy. Xịt. Tommy hoảng hồn. Cậu quá đáng, đừng dọa tôi nữa. Bao Triển thì thào, hình như có tiếng nói chuyện. Hai người đứng yên bất động. Cánh rừng thưa lom khá đáng sợ, cây trong rừng toàn là bạch đàn. Tuy thân cảnh không cao to, nhưng tán lá lại rủ xuống khá rộng, nom như tòa tháp. Xen giữa những hàng bạch đàn là những lùm cây bụi híp súc mà người ta thường gọi là rau tàu bay. Trong bóng tối thấp thoáng, thấy dáng người đứng sau rặng cây dòm trộm vào con đường đất đỏ. Trên không trung có hai điểm sáng màu đỏ trôi lập đờ, trông chẳng khác gì đôi mắt quỷ. Tommy căng thẳng, cô níu chặt cánh tay của Bao Triển. Bao Triển quát to một tiếng, ai ở đằng kia thế? Trong không gian tịch mịch, ánh trăng rạch màn đêm chui ra khỏi tầng mây. Một tiếng thét rợn tóc gáy đột nhiên vang lên thất thanh giữa khu rừng hoang vắng. Hai bóng ma chạy thục mạng ra khỏi rừng thưa. Tư thế chạy của họ vô cùng kỳ quái, biên độ vung lên hạ xuống của cánh tay rất lớn. Họ liên tục khô khoắng, nhưng chân thì lại giống như bị vật gì trói chặt, chỉ có thể chạy từng bước nhỏ. Bao Triển và Tommy ngây người nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Hai bóng ma trở thành hai cỗ cương thi, thân người cứng đơ, thẳng tắp nhảy tưng tưng về phía rãnh đất ven rừng. Bao Triển và Tommy nắm tay nhau đứng như phỗng ngay giữa đường. Hai bóng ma nhìn thấy họ liền nhảy phát đi, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. vừa chạy vừa phát ra từng tràng rú dài, nghe tựa như tiếng ma hờn, sói hú. Thị giác của Bào Triển rất sắc bén, anh ta lập tức nhận ra hai người đó chính là con trai trưởng thôn. Trường hợp anh từng gặp họ ở trong nhà trưởng thôn. Bao Triển và Tommy theo đường cũ quay lại thôn Trường Hợp. Hai người con trai của trưởng thôn run lẩy bẩy tường thuật sự việc kinh dị mà họ gặp phải trong rừng cây. Hai anh em đi họp lớp trên huyện thành, rất muộn mới về nhà. Vì con đường đã xảy ra nhiều vụ án mất tích nên hai anh em luôn đi sát bên nhau. Khi đi ngang qua cánh rừng thưa, người anh bỗng dưng thấy đau bụng. Anh ta nói với em: "Ui giời, đau bụng khó chịu quá đi mất. Chắc tại tối nay ăn canh chua đây này." "Em mang giấy không?" Người em đáp: "Không có giấy, nhưng em có thuốc lá. Anh lấy vỏ bao thuốc lá ấy. Mà khi này hình như em vừa nhìn thấy bà lão trong rừng cây đấy." Người anh nạt: "Lúc nào rồi mà còn đùa. Anh không nhịn được nữa rồi, sắp ra quần đến nơi đây này." Hai anh em liền chui vào rừng thả buồn. Họ châm điếu thuốc hút cho vững dạ. Hai đốm thuốc trong hai tay chính là hai chấm đỏ bồng bềnh trôi giữa đêm mà Tommy và Bao Triển nhìn thấy. Hai anh em ngồi xổm trong rừng, người anh vơ tạm lá khô thay giấy. Đúng lúc đó, vầng trăng chui ra khỏi đám mây, lúc ẩn lúc hiện. Người em nhìn bóng của người anh, bất chợt người em thấy trên vai của anh mình thò ra một đầu người. Người em sợ toát mồ hôi, lặng lặng lấy hai tay chỉ về phía đầu người xuất hiện trên mặt đất. Vừa khi ấy ánh trăng biến mất, để lại bóng tối vô biên bao trùm cả cánh rừng. Người anh chẳng nhìn thấy gì nữa. Một cơn gió lạnh buốt cuốn theo bụi đất quất thẳng vào lưng. Tiết trời lúc này đang ấm áp như xuân sang, người anh hơi kỳ lạ vì thế gió lạnh xuất hiện vào thời điểm này. Hai anh em ngoái đầu nhìn lại, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cả hai đều túa mồ hôi lạnh. Phía sau lưng họ, ngay gốc cây, có một người đang đứng thẳng như cán bút. Người đó vận quần áo cổ trang như đi diễn kinh kịch, ống tay rủ xuống. Đồ khiến người ta tê bì ra đầu là chân người đó như trôi trên mặt đất, đầu cúi thấp, không nhìn thấy mặt mũi. Màn tiếp theo khiến người ta không thể tin nổi, cả thân thể người đó đang chậm chậm bay về phía họ. Chương 3: Kẻ ăn thịt người. Canh ba nửa đêm, ai lại cứ mặc quần áo diễn kịch cổ trang xuất hiện trong cánh rừng thưa được nhỉ? Làm sao một người có thể treo mình bập bình giữa không trung? Làm sao người đó có thể bay đến gần hai đứa con trai mình? Mang theo hoàn loạt nghi vấn, trưởng thôn bốc điện thoại gọi cho mấy thanh niên trai trắng lực lưỡng trong thôn, rồi cùng Bao Triển và Tommy vào rừng. Nhận được điện thoại của Tommy, Họa Long cũng dẫn theo một tốp cảnh sát đuổi theo. Ánh đèn xe rọi vào cánh rừng sáng trắng như ban ngày, đội cảnh sát triển khai tìm kiếm. Chẳng bao lâu đã phát hiện thấy một thi thể trong rừng cây, một người mặc áo liêm treo cổ trên cây. Trưởng thôn nhận diện nạn nhân và xác minh người chết chính là bà lão Trương Điển Thị. Bà lão chống nạng, cầm theo chiếc ghế và một cuộn dây thừng, mình mặc áo niệm, nửa đêm vào rừng tự treo cổ mình trên cây. Bà lão mặc áo niệm chứng tỏ bà quyết định đi xa. Mọi dấu tích trên hiện trường đều cho thấy bà lão tự sát. Có điều phương thức treo cổ của bà lão vô cùng kỳ quái, nói chính xác hơn là treo cổ chết trên dây phơi quần áo. Bà lão Trương Điền Thị thắt hai đầu dây thừng lên hai thân cây nằm giống như sợi dây căng quần áo. Bà mặc áo niệm, vắt đai quần áo lên đầu sợi dây phơi và thắt nút chết. Rồi bà trèo lên ghế đầu, thò đầu vào thòng lọng. Sau khi chết, thi thể bà lão bị cành cây chặn lại. Ánh trăng phản chiếu chiếc bóng đầu của bà lão trên mặt đất. Sau đó gió thổi lay động cành cây, thi thể của bà lão dần dần chuột từ đầu dây phơi ra giữa, hai tay rũ xuống, đầu ngoặt sang một bên, lặng lẽ bay về phía hai cậu con trai của ông trưởng thôn. Khi ấy cậu con trai của ông trưởng thôn đang bận thả buồn, ngẩng đầu lên, ngẫu nhiên bắt gặp cảnh ấy khiến hồn bay phách lạc, chẳng kịp kéo quần cứ thế co giò chạy nhảy. Tommy và Bao Triển cũng vừa kéo đi ngang qua đoạn đường ấy, nghe thấy tiếng thét thất thanh, họ liền đứng sững tại trận, cả hai đều sợ mất mật. Thực ra con người từng thực hiện rất nhiều phương thức treo cổ tự vẫn vô cùng kỳ quái. Nếu một người đã không chết sống, quyết chết bằng mọi giá, thì họ nghĩ ra rất nhiều cách tự sát hết sức sáng tạo. Linh cảm cuối cùng là do thần chết dẫn đường chỉ lối, họ thực hiện theo linh cảm đó để kết liễu mạng sống của mình. Trong khu chung cư nhỏ ở thành đô có một vụ án mạng kỳ quái. Điều người ta thấy rùng rợn chính là thi thể của nạn nhân được tìm thấy trên cành cây ở chung cư. Nạn nhân là một đôi nam nữ, họ hướng mặt về phía nhau rồi treo cổ trên cành cây cách mặt đất tầng 3-4 tầng nhà. Có người đoán họ tự tử vì tình. Tuyến đường sắt Long Hải có một người treo cổ tự vẫn ở điểm tiếp giáp giữa hai toa xe. Anh ta sử dụng một cây côn và dây lưng làm công cụ trợ giúp. Thi thể của nạn nhân treo lủng lẳng trên toa tàu hỏa xuyên qua rất nhiều thành phố, nên rất nhiều người đã chứng kiến cảnh ấy. Bất kỳ ai tận mắt chứng kiến đều khắc ghi hình ảnh rùng rợn đó vào sâu trong não. Ở tường Tây có một phụ nữ nông thôn treo cổ trong trạng thái nằm. Nằm tự vẫn là tư thế vô cùng hiếm gặp. Cô ta lấy dây thép buộc vào cổ tay rồi buộc vào gầm máy tuốt ngô. Cổ chân cô ta buộc vào một sợi dây thép, đầu dây thép nối với chiếc cối đá. Cô ta nằm trên mặt đất, lấy chân đá vào chiếc cối đá, bay xuống giếng, mượn lực của tảng đá văng xuống để thít cổ mình chết. Tuy có thể khẳng định chắc chắn bà lão Trương Điền Thị chết là do tự sát, nhưng trong chuyện này còn ẩn chứa rất nhiều ẩn khúc. Tổ chuyên án phỏng đoán rất có khả năng bà lão biết ít nhiều ẩn tình liên quan đến các vụ án của thanh thiếu niên mất tích liên tiếp xảy ra trong mấy năm gần đây. Bao chuyện nói, một số người già trong thôn đều chuẩn bị chiếc áo niệm cho bản thân, đó là tâm lý chuẩn bị trước hậu sự cho mình. Chuyện này không hề hiếm gặp. Tommy hỏi, bà lão đến tuổi gần đất xa trời rồi, sao còn muốn tự vẫn nhỉ? Dẫu sống khổ sướng đến đâu thì cũng sắp đi hết quãng đường đời rồi, sao đột nhiên lại nghĩ quẩn vậy? Họa Long phỏng đoán, tôi cảm thấy rất có thể chuyện bà lão ăn thịt người là thật. Giáo sư Lương nói, nếu quả là vậy thì những lời của trưởng thôn đã tác động đến bà lão, khiến bà lão nhớ lại quãng ký ức vô cùng đau khổ. Bao Triển ngẫm nghĩ, mấy thanh thiếu niên mất tích đó giờ sống không thấy người, chết không thấy xác, không biết họ đang ở đâu nữa. Tommy thắc mắc, không phải hung thủ muốn bắt cóc tống tiền, cũng không phải muốn báo thù xã hội, cũng không thể không phải bắt nạn nhân đem bán. Nếu các nạn nhân đều gặp nạn thì động cơ giết người của hung thủ là gì? Họa Long nói, ngoại trừ động cơ về tình dục thì chỉ còn lại một khả năng. Giáo sư Đường tiếp lời, ăn thịt người cũng có thể coi là động cơ giết người. Tổ chuyên án quyết định điều tra triệt để, xem rốt cuộc bà lão Trương Điền Thị có ăn thịt người thật không. Sáng hôm sau, tổ chuyên án đến thôn Trương Hợp. Trưởng thôn triệu tập một số người già, họ ngồi dưới gốc cây liễu ở đầu thôn. Để tránh tâm lý bài xích của những người già, giáo sư Lương đóng giả thành giảng viên đại học. Ông nói dự định viết huyện chí, nên giờ cần hỏi một số chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Họ chỉ cần kể cho ông nghe như những người bạn nói chuyện với nhau. Qua đó ông được biết năm 1960, khi ấy bà Trương Điền Thị mới 27 tuổi, bà sinh được hai cô con gái, Đại Ni 6 tuổi, còn Tiểu Ni mới 1 tuổi. Thời điểm đó đang là trọng điểm 3 năm thiên tai khủng khiếp nhất. Mấy người già trong thôn chứng thực cô bé Tiểu Ni nhà bà Trương Điền Thị bị chết đói khi mới 1 tuổi. Giáo sư Lương hỏi, thiên tai năm đó là hạn hán hay lũ lụt? Một người già nheo mắt như thể đang hồi ức lại, đều không phải. Năm đó mưa thuận gió hòa, thực ra chẳng phải thiên tai gì hết. Giáo sư Lương ngạc nhiên nói, thế tại sao lại gọi là 3 năm thiên tai? Cụ già đáp, ấy là đảng và nhà nước cứ gọi thế. Giáo sư Lương lại hỏi, không thiên tai sao lại xảy ra chuyện người chết đói? Những người già như thể được bật loa nói, họ thao thao bất tuyệt kể về thời kỳ chưa hề xa xôi ấy. Năm đó thỉnh thoảng trong làng lại có người chết vì đói. Ở hai bên bờ sông hoặc cánh đồng có rất nhiều gống người xách làn xách giỏ lom khom tìm kiếm thức ăn. Khi rau dại bị hái sạch, họ bắt đầu ăn rễ và vỏ cây. Theo hồi ức của một số người già, lá cây du vàng ăn ngon nhất, vừa thơm vừa ngọt. Lá cây du vàng có thể nặn thành bánh, vỏ cây du vàng phơi khô đem xay thành bột. Năm đó bao nhiêu người vì tranh nhau bột vỏ du già mà đánh nhau sứt đầu mẹ chán. Hoa hòe cũng ngon, những lứa hoa hòe thường ngắn nên không đủ để ăn. Cây dương khó ăn nhất vì vị rất đắng, hơn nữa nếu không chế biến cẩn thận thì sẽ chết vì ngộ độc. Giáo sư Lương vỗ nhẹ vào thân liễu già, chắc vỏ trên thân cây này cũng bị người ta bóc sạch để ăn rồi đúng không? Ông A nói, vỏ cây đã là gì, tôi còn ăn cả đất ấy. Năm xưa tôi nằm đói run trên giường, bụng lép kẹp, chỉ còn da bọc xương, mắt không mở nổi ra mà nhìn nữa. Ống tay áo tôi bị gặm nát cả, tôi đói quá hóa quẩn, còn lấy chút đất quan sót lại trong hũ sành xào lên ăn như người ta xào mì ấy. Ông B chỉ về phía tảng đá đã phủ lớp bùn trên nói, tôi từng ăn mì đá, đập vụn đá ra mài thành bột, trộn lẫn lá cây đem nướng trên bếp lò. Có điều món này không nên ăn nhiều, bởi vì ăn nhiều thì không nhấc nổi tay lên nữa đâu. Ông C hào hứng tiếp lời, năm đó đúng là đói không thể chịu nổi, thậm chí có người ăn thịt người nữa đấy, tôi chứng kiến tận mắt mà. Ông C biết mình lỡ lời, những người già khác cũng chọn cách im lặng trước chủ đề này. Họ lần lượt đứng dậy đi ra về. Giáo sư Lương giữ người già vừa tiết lộ thông tin ăn thịt người lại. Ông ta tên là Trương Hữu Dân, nay đã đến tuổi Hoa Giáp. Vào năm 1960, ông ta hãy còn là một đứa trẻ lên năm. Giáo sư Lương hỏi cụ thể về câu chuyện ăn thịt người. Ông ta chỉ ấp úng rồi viện cớ khi ấy mình còn nhỏ nên không nhớ nữa. Bất kể giáo sư Lương gợi ý, dẫn ra thế nào, ông ta cũng không chịu kể tiếp. Trưởng thôn từng nghe câu chuyện bà lão Trương Đình Thị ăn thịt người từ cha mình. Giáo sư Lương biết vậy lập tức đến thăm ông cụ. Người cha già của trưởng thôn kể lại vài câu chuyện khiến người nghe mà kinh hãi, đã xảy ra vào những năm đói kém. Năm 1960, nhiều người không chịu nổi cơn đói hành hạ nên đành phải ăn thịt người. Xác người chết đói vừa được chôn xuống đất đã có người mò đến đào lên. Đứa con của một người nông dân nọ không thể chống chọi được với cái đói nên đã lìa đời. Người nông dân đó không nỡ ăn thịt con nên đã mang đổi cho láng giềng. Lão bà Trương Điển Thị và ông lão họ Lý đổi con cho nhau. Cô con gái nhỏ tên Tiểu Ni của bà Trương Điển Thị bị chết đói. Đứa con mới chào đời của ông lão họ Lý cũng chết đói. Họ bàn nhau một lát rồi quyết định giúp nhau chôn con. Có điều lòng họ thầm hiểu, tuy ngoài miệng là nói cháo con cho nhau để đem chôn, nhưng thực chất là ăn thịt. Lúc đó chuyện này đồn ra rất là ầm ĩ, có thể nói người người đều biết, nhà nhà đều biết, nhưng cán bộ xã sợ cấp trên trách tội nên cảnh cáo người dân trong thôn rằng chuyện ăn thịt người chỉ là lời đồn nhảm, không ai được phép nói bậy, nếu ai dám nói thì chẳng khác nào hủy hoại hợp tác xã nhân dân. Nhiều năm đã trôi qua, lớp người năm đó chọn cách quên lãng những ký ức đau khổ ấy, mãi mãi nguyên vẹn trong tim của Trương Điển Thị. Cuối cùng bà đã treo cổ tự vẫn. Ngày 23 tháng 4 năm 1961, sở cảnh sát của một tỉnh nào đó đã gửi ủy ban tỉnh một bản báo cáo về tình hình liên quan đến vụ án đặc biệt, ám chỉ vụ án ăn thịt người. Trong bản báo cáo viết rằng, từ năm 1959 đến nay đã xảy ra 1.289 vụ. Chỉ trong một tỉnh mà đã xảy ra hơn 1.000 vụ án ăn thịt người. Thử hỏi, cả nước có tất cả bao nhiêu tỉnh và có bao nhiêu vụ án ở mỗi tỉnh? Tommy không hiểu nổi. Cô hỏi, vì sao lại như vậy? Người cha già của trưởng thôn đáp, những năm đó đúng là tự mình cắt cổ mình mà chết. Dân trong nước không có cái ăn, nhưng chính phủ lại mang lương thực đi viện trợ nước ngoài. Cậu bảo thế có tâm thần không? Cách mạng gang thép diễn ra năm 1958, không phải để luyện gang luyện thép mà chính là một cuộc phản cách mạng. Người dân buộc phải mang tất cả công cụ bằng sắt trong gia đình mình như cuốc, sẻng, đinh ba, bồ cao ném vào lò luyện gang. Lãnh đạo thời đó cho rằng nếu sản lượng gang thép của cả nước vượt qua nước Anh thì nền kinh tế quốc dân sẽ vượt qua nước Anh. Người nông dân không cần cầm cày cuốc nữa, tất thảy đều đi luyện gang thép. Nồi trong nhà không còn, chỉ tập trung đến bếp ăn tập thể, cùng ăn chung một nồi cơm lớn là được. Họ cho rằng tất cả mọi người trong thôn cùng tụ tập ngồi ăn cơm, ấy mới đích thực là xã hội chủ nghĩa cộng sản. Ngày nào báo chí cũng phóng bút, ngay cả tin bịa đặt động trời, sản lượng một mẫu 10 tấn mà cũng dám viết ra. Huyện nào cũng nói phét, tỉnh nào cũng nói phét, bởi ngoài bốc phét ra thì chỉ còn lại duy nhất hai chữ lạc hậu. Được thôi, anh thích bốc phét thì cứ mặc anh, cứ việc trung thư lương thực theo con số mà anh bốc phét. Thế là người dân chẳng còn gì mà ăn, bao nhiêu lương thực đều phải nộp sạch cho chính phủ. Người dân đành ăn rễ cây, cỏ cây, đói vàng mắt. Hơn 300.000 người dân chết đói, vậy mà cuối cùng họ lại đổ cho là 3 năm thiên tai mất mùa. Nói thế bố ai tin được, diện tích đất nước ta lớn bằng ấy, dù thiên tai xảy ra ở khu vực nào đó thì cũng không thể lan rộng khắp cả nước, mà cũng chẳng thể kéo dài suốt 3 năm. Có lẽ bây giờ họ cũng tự thấy xấu hổ nên đổi tên thời kỳ đó là thời kỳ 3 năm đại nạn đói. Họa Long, Bao Triển và Tommy đến nhà ông lão Lý. Đó là gia đình nông dân điển hình, ngoài vườn có chuồng lợn và 6 chó, trong nhà treo ảnh Mao chủ tịch, góc tường dây mạng nhện răng chằng chịt, mọi vật dụng trong nhà đều ngả nghiêng muốn đổ, mọi thứ đều cũ nát. Trên chiếc tủ bát tiên phía trước, ảnh Mao chủ tịch bày một lô hương, còn một chiếc ca sắt đã trôi mất nước sơn, bên trong cắm một cành hoa nhựa. Trên ca sắt vẫn còn rơi rớt hàng chữ LM, vì nhân dân phục vụ. Ba người trẻ giơ thẻ cảnh sát và nói mục đích chuyến viếng thăm. Ông lão Lý nói, tuy gia đình ông và gia đình bà Trương Điển Thị là hàng xóm chỉ cách vách nhưng chẳng bao giờ qua lại, mà dẫu gặp thì cũng không ai nói với ai câu nào. Tommy nói, bà ấy chết rồi, ông biết chưa? Ông Lý cộc cằn đáp, mụ già ấy chết thì chết, liên can gì đến tôi? Ba Triển thăm dò, ông ơi, nghe nói trước đây ông có đứa con trai nhỏ đã chết đói những năm 60 phải không? Ông Lý xa sầm nét mặt, lặng thinh chẳng nói chẳng rằng, mãi hồi lâu mới đáp cộc lốc, Không phải. Không khí trở nên gượng gạo, tivi trong nhà đang phát sóng bộ phim truyền hình dài tập Chân Hoàn Truyện. Hoàng Thái Hậu trong phim nói, lần này ngươi chỉ mất con, nhưng lần sau sẽ đến ngươi đó. Nhóm Họa Long lại hỏi thêm mấy câu nữa. Lão Lý đột nhiên nổi giận tam bành, đuổi ba người ra khỏi cửa. Ông lão toàn hát chậu nước rửa mặt vào họ, vừa giơ cao chậu, vừa lớn tiếng mắng chửi. Ông lão Lý nghiến răng nghiến lợi đuổi khách. Cút, cút ngay. Chúng mày là cảnh sát mà tưởng tao sợ à? Còn dám nói nhăng bậy bạ thì tao liều chết với chúng mày. Tao vừa cao huyết áp vừa mắc bệnh tim. Tao mà lăn ra đấy thì chúng mày chết. Nhóm người Họa Long vội vàng chạy ra khỏi cổng. Vừa khi ấy, con chó nhà lão Lý ở đâu bỗng ngoe ngoẩy đuôi chạy về. Miệng nó ngập một xước xương trắng, vẫn phát ra tiếng sủa gâu gâu. Mọi người nhìn thấy đó là xương lóng chân. Một đầu của khúc xương trắng vẫn còn dính chút da thịt. Chương 4. Bình rượu ngâm kỳ lạ. Nhìn thấy nhóm Họa Long, con chó nhe răng dữ tợn, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đầy đe dọa. Nó ngậm một khúc xương còn vương bùn đất. Bao Triển bạo gan cúi xuống nhặt lóng xương lên. Con chó giận dữ xông tới cắn gấu quần của Bao Triển, rồi không ngừng ngắt đầu quay đi định xé rách. Tommy giật mình hét toáng lên. Họa Long ngắm chuẩn mục tiêu tung một cước, con chó đau quá kêu ăng ẳng phóng vụt ra ngoài cổng. Tommy lo lắng hỏi, cậu Chiến có sao không, cần đi tiêm phòng không? Bao Triển chưa bị thương, chỉ bị rách ống quần. Anh lắc đầu xoa tay bảo không cần. Mọi người cùng kiểm tra lóng xương trên mặt đất. Ông lão Lý đang hùng hùng hồ hồ, nhìn thấy cảnh ấy liền bình tĩnh lại, lủng bủng trong miệng, xúi xẻo, không biết con chó đào mộ nhà ai mà bới ra khúc xương người chết thế chẳng biết. Dân địa phương đã thực hiện chính sách hỏa táng người chết từ nhiều năm nay. Hễ gia đình nào có người thân qua đời thì họ chỉ để họ cho cốt trong quan tài mà thôi. Rất ít gia đình còn giữ hủ tục chôn cả thi thể. Khúc xương người mà con chó tha về có dính da thịt chưa phân hủy, điều đó chứng tỏ thời gian tử vong của người đó vẫn chưa lâu. Kết hợp với hàng loạt vụ mất tích xảy ra trong thời gian gần đây, tổ chuyên án nhận thấy rất có thể hai yếu tố này có liên quan với nhau. Nhóm Họa Long dẫn ông lão Lý về đồn cảnh sát. Mấy cán bộ cảnh sát tiến hành lục soát toàn bộ khu vực quanh gia viên nhưng không thu hoạch được gì. Tính khí của ông lão Lý rất cứng đầu, lúc xem mau thẩm vấn ông ta còn sử dụng các biện pháp nghiệp vụ mang tính bạo lực để lấy lời khai. Ông lão Lý đột nhiên ngã lăn đùng vì tai biến mạch máu não, may mà được cấp cứu kịp thời nên không có gì đáng ngại. Họa Long trách xếp Mao, anh đánh ông lão làm gì, người ta đã bấy nhiêu tuổi rồi. Xếp Mao đưa điếu thuốc cho Họa Long với dáng vẻ đầy bợ đỡ. Ông ta nói, cho dù lão ta không phải kẻ tình nghi thì con chó nhà lão ấy cũng cắn đồng chí Bao Triển của chúng ta còn gì. Ông lão Lý không thể giải thích được con chó nhà mình moi đâu ra khúc xương ấy. Cảnh sát cũng chẳng tìm thấy điểm khả nghi nào trong nhà của ông lão. Nhưng ông lão Lý đồng ý kể lại chuyện gia đình ông và gia đình bà lão Trương Điền Tị đổi con cho nhau để ăn thịt xảy ra mấy chục năm về trước. Khi kể sắp hết câu chuyện, dòng nước mắt mờ đục thi nhau tuôn rơi trên gò má và nhăn nhau in hẳn vết thời gian. Vì đói nên con của họ lần lượt qua đời. Họ không nỡ ăn thịt đứa con do chính mình đẻ ra nên lấy lý do nhờ hàng xóm chôn cất. Vậy hung thủ thực sự là ai? Khi bạn vọng đồ tìm hiểu quốc gia này thì bạn bước trên con đường phạm tội. Giáo sư Lương xem xét và đối chiếu ADN của lóng xương là người nhà của những nạn nhân bị mất tích. Nhờ đó vụ án nhanh chóng được tìm thấy điểm đột phá. Kết quả giám định cho thấy khúc xương mà con chó nhà ông lão Lý tha về là lóng xương của nạn nhân mất tích Vĩ Quan. Sau khi Họa Long đá một cú trúng mông, chẳng hiểu con chó giữ chạy đâu mất dạng. Giáo sư Lương tập trung lực lượng cảnh sát triển khai tìm kiếm địa phương chôn xác và các tử thi ở khu vực xung quanh thôn Trương Hợp. Họa Long, Tommy cầm gậy gỗ, họ vừa bước vào vườn rau vừa tìm kiếm vừa cười nói. Họa Long bỗng kêu lớn, ôi rắn kìa. Tommy vung gậy nói, làm gì có, anh đáng ghét dám trêu người ta, tôi cầm vũ khí trong tay còn lo gì. Họa Long giơ ngón tay cái lên khen, giỏi, không dọa nổi cô mà có đi giày cao gót vào vườn rau cơ đấy, không sợ dẫm phải mina. Tommy cự nự, lúc nãy chẳng kịp thay giày, hơn nữa giày cao gót có công dụng rất đặc biệt, có thể đo độ cứng của đất, vừa tiện cho việc tìm kiếm điểm chôn xác chết. Họa Long cười, ngẩng đầu bảo, nhưng cô dẫm phải mìn thật rồi kìa. Tommy cúi xuống, dưới đế giày là đống phân chó đen thui. Cô lậm giọng, lấy gậy gỗ gạt ra. Hai người đột nhiên nghĩ đến một chuyện, dẫm phải phân chó, chứng tỏ ở đây thường xuyên có chó lai vãng. Rất có thể con chó của ông lão Lý đào được lóng xương ở khu vực gần vườn rau. Họ vội cho giáo sư Lương biết, Bao Triển lập tức dẫn mấy viên cảnh sát chạy tới. Bao Triển là người đầu tiên tìm thấy nơi chôn xác. Anh đứng trước vạt cỏ hoang cao ngút đầu người ở ven vườn rau, cỏ dại mà tốt thế này thực không phải loại thường đấy. Thân cỏ cao hơn cả thân người, vừa to lại vừa cứng, lá cỏ to như chiếc quạt cọ. Xung quanh còn có một vài loại cỏ dại khác cũng mọc tùm như thế. Chỉ có điều loại cỏ này dạng bụi thấp, không cao to khiếp người như mấy vạt cỏ kia. Anh nhìn mặt đất một lát rồi bảo, đào chỗ này lên. Quả nhiên thi thể nằm ngay dưới lùm cỏ. Cỏ xuyên qua người chết, bao phủ dày đặc, quấn lấy tử thi. Thi thể trở thành loại phân bón đặc biệt cho thân cỏ, khiến nó sinh trưởng cao lớn khác thường. Mấy viên cảnh sát hì hục nửa ngày trời mới khoai quật được tử thi và cả đám cỏ lên khỏi mặt đất. Họ phát hiện dưới xác chết có một chiếc quần thu đông màu xanh. Giáo sư Lương nhận thấy chiếc quần này nông khá quen mắt, hổ như ông đã gặp ở đâu thì phải. Có điều nhất thời không thể nghĩ ra. Xem mau hỏi, vườn rau này là của ai? Trưởng thôn đáp, khu đất trồng rau này thuộc sở hữu của ông Trương Hữu Dân. Vừa nghe thấy cái tên này, giáo sư Lương chợt nhớ ra, ông từng nói chuyện với một vài người già ở gốc liễu đầu thôn. Trong số những người già ấy, có một người đàn ông trạc lục tuần tên là Trương Hữu Dân. Khi đó Trương Hữu Dân mặc một chiếc áo tay dài, chuông ngực theo hình chim bồ câu bay lượn vòng cây. Chiếc áo đó và chiếc quần được phát hiện dưới thi thể của nạn nhân có màu giống hệt nhau. Sếp Ma hỏi, Trương Hữu Dân bao nhiêu tuổi? Trưởng thôn nghĩ một hồi đáp, ông ta sinh năm 1955, nay đã gần 60 tuổi rồi. Sếp Ma đặt nghi vấn, liệu có phải ai đó giấu thi thể vào vườn rau của ông ta không nhỉ? Ông ta sắp xỉn lục tuần, làm gì còn sức mà giết nổi thanh niên? Trưởng thôn cho biết, thời trai trẻ Trương Hữu Dân từng can án giết người. Ấy là vào năm 1978. Thời đó, Trương Hữu Dân là công nhân của một xưởng gạch ngói. Ông ta thường chơi đùa với một cậu nhóc mười mấy tuổi. Một hôm, cậu nhóc đó theo ông ta về nhà, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nửa đêm, ông ta giết hại cậu bé, rồi phi tang ở bờ đê. Trương Hữu Dân bị tuyên án tử hình, nhưng lùi thời hiệp chấp hành 2 năm. Sau 2 năm, ông ta được giảm án xuống, còn 19 năm, hết 19 năm ngồi tù. Năm 1997, Trương Hữu Dân mãn hạn tù, được thả trở về thôn. Đến tận bây giờ vẫn chẳng ai biết rõ động cơ giết người năm đó của ông ta là gì. Trương Hữu Dân không vợ không con, cha mẹ đều qua đời khi ông ta còn ở trong tù. Lúc trở về thôn, ngôi nhà cũ năm xưa đã sập sệ, chẳng còn hình hài. Ông ta lấy gỗ gá lại thành một túp lều để ở. Giáo sư Lương lập tức yêu cầu thực hiện 3 việc. Trương Hữu Dân có nhiều dấu hiệu của kẻ tình nghi, cảnh sát cần mặc thường phục bí mật giám sát mọi hành động của ông ta. 2. Nhanh chóng xác minh lai lịch của lóng xương được khai quật dưới mộ, để người nhà nạn nhân mất tích nhận diện chiếc quần thu đông màu xanh. 3. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, mau chóng tìm ra các địa điểm chôn xác khác. Thi thể được khai quật đã hóa xương trắng, vì nhiều năm đã trôi qua nên gia đình các nạn nhân cũng không thể nhớ con em mình đã mặc quần gì khi mất tích. Bố mẹ của cậu bé Dương chết cung cấp cho tổ chuyên án một manh mối. Manh mối này cũng liên quan đến Trương Hữu Dân. Ngay từ đầu, bố mẹ Trương chết đã nghi ngờ Trương Hữu Dân chính là thủ phạm. Năm 2007, con trai họ mất tích ngay ở gần ngôi nhà nhỏ của Trương Hữu Dân. Họ khổ sở tìm con suốt 3 năm mà con trai vẫn bặt vô âm tín. Vào một buổi tối tháng 12 năm 2010, có một cậu bé trở về nhà sau giờ học buổi tối. Trương Hữu Dân đứng phía sau, lấy dây lưng xiết cổ cậu bé. Cậu bé giãy giụa, chạy vùng ra và quần nhau với Trương Hữu Dân. Một đứa trẻ khác thấy tiếng kêu cứu liền chạy lại giúp. Hai đứa trẻ ấn Trương Hữu Dân xuống đất. Sau đó cảnh sát mời ông ta về đồn. Trương Hữu Dân ngụy biện rằng mình chỉ đùa với lũ trẻ cho vui. Về sau vụ án đó không có chứng cứ xác thực nên không thể tiếp tục xử lý. Bố mẹ của Dương chết biết tin này liền đến cơ quan công an phản ánh kể lại sự việc, nhưng họ chỉ nhận được câu trả lời: ông lão đó mắc chứng tâm thần, lại uống rượu say nên mới hành động như thế. Tổ chuyên án vô cùng coi trọng manh mối mà bố mẹ Dương chết cung cấp. Giáo sư Lương lập tức cử Bao Triển, Họa Long và Tommy đến nhà Trương Hữu Dân điều tra. Cùng lúc ấy, cảnh sát phát hiện một vài bộ phận di thể và cùng quần áo, vật phẩm tùy thân của nạn nhân trong một hố giếng cổ và một hố nước hình tròn gần thân trường hợp. Tình hình vụ án diễn biến ngày càng nghiêm trọng, khiến lòng người không khỏi chấn động. Dân bản địa đều đổ xô ra cửa ngó nghiêng để đề phòng quần chúng chụp ảnh. Cảnh sát đành phải kẻ vạch giới nghiêm, đồng thời dân bạc tránh cho nhân dân vào hiện trường. Khi nhóm của Họa Long ập tới nhà Trương Hữu Dân, ông ta không ở trong thôn mà gia đình ngoài công viên văn hóa ngồi đánh cờ. cảnh sát mặc thường phục phụ trách giám sát ông ta, chú ý thấy sắc mặt ông ta có vẻ khác thường. Gian nhà của Trương Hữu Dân là túp lều màu đen, được gá bằng nhiều thanh gỗ, bên trên lập fibro xi măng, gió thổi thông thống tứ phía, lại còn treo mấy miếng vải rách. Vẻ tồi tàn lụt sụp của căn nhà đối lập rõ với những ngôi nhà đẹp đẽ của hàng xóm xung quanh. Một chiếc xe cảnh sát đỗ xịch trước cửa. Trưởng thôn, Họa Long, Bao Triển, Tommy lần lượt bước xuống. Mọi người bận quay cuồng suốt một ngày, thậm chí chẳng có thời gian ăn cơm vì tình hình vụ án quá khẩn cấp. Trưởng thôn chỉ kịp mua mấy cốc nước đậu nành nóng hổi. Bao Triển nói, trong nhà không có ai, chúng ta lại không có giấy phép lục soát, làm sao vào được bây giờ? Họa Long giơ chân đạp cánh cửa gỗ siêu siêu trực đổ. Anh bảo chú lắm thủ tục thế. Tommy nói với trưởng thôn, ông làm chứng nhé, chúng tôi chỉ vào lục soát xem có tang vật gì liên quan đến vụ án không thôi. Trong sân có một chiếc xe kéo, mặt sân lồi lõm, cạnh nhà lớn là một gian phòng bé xíu đắp bằng đất, đó là nhà bếp. Lớp vữa chát bên ngoài đã rơi rụng lả tả trên nền đất. Trên hành lang lộ thiên tiếp giáp giữa nhà bếp có một ổ chó trống không. Góc tường phía sau ổ chó đặt một vài lon bia, một vài lon còn tích nước, mọc đầy rêu xanh. Nhìn xuyên qua kẽ tường có thể thấy trong phòng khách kê tấm phản gỗ, trên tấm phản đó là mảnh tranh bẩn thỉu, màu sắc khó có thể nhận ra là màu gì. Vài bộ quần áo rách nát đắp đống trên phản. Vật dụng giá trị nhất trong phòng là chiếc tivi đã cũ. Trước tiên mọi người kiểm tra nhà bếp, ánh sáng hầu như không thể lọt vào bên trong, không gian mờ tối, thoang thoảng bốc một mùi rất khó ngửi. Tommy nhăn mày đặt cốc nước đậu nành trên tấm gỗ dài. Trưởng thôn nói, Trương Hữu Dân thường đẩy xe kéo từ nhà ra vườn rau, ngày trước ông ta thích nuôi chó, có hôm khuyên lắc khuyên lơ, ông ta bật tivi rất to, tiếng chó sủa hòa lẫn tiếng tivi vang khắp xóm, dường như ông ta cố tình làm vậy để che lét âm thanh nào khác. Thậm chí một người dân trong thôn còn phát hiện có đêm Trương Hữu Dân ngồi thù lù ở ngay cổng thôn, im lìm như một bóng ma, chẳng nói chẳng rằng, nhìn mà rợn tóc gáy. Tommy cầm cốc đậu nành lên định uống tiếp, nhưng cô ngửi thấy mùi tanh tanh rất lạ, cứ ngỡ có mùi gì đó chui vào trong cốc. Cô lấy ống hút khuấy tròn xem sao, đột nhiên cô thấy bên trong có hạt gì đó đen đen nổi lên. Tommy ngạc nhiên không hiểu sao người bán đậu nành lại bỏ chân trâu vào nước đậu, nên cô cầm cốc nước đưa lên sát mắt. Vừa nhìn rõ vật lạ ở trong cốc nước, cô tá hỏa, ôi mẹ ơi. Sau khi kiểm tra, tổ chuyên án phát hiện bên trong bực cửa sổ nhà bếp có một bình rượu, bên trong ngâm lẫn câu kỳ tử, một con rắn vàng nằm cuộn tròn trong bình, và rõ ràng hơn tất thảy là một hột tròn màu đen trông như con người. Khi Tommy đặt cốc nước đậu nành xuống thì nắp hột tuột ra, cô tiện tay cầm nắp hộp và ống hút trong tay. Có lẽ một hộp màu đen kia bị chuột cắp từ nắp bình lên xà nhà, vừa vặn rơi đúng vào cốc đậu nành của cô. Mấy năm nay chẳng có ai đến nhà của Trương Hữu Dân chơi, người dân trong thôn tuyệt đối không muốn dây dưa qua lại với ông ta. Bởi vậy nên bình rượu ngâm con người cứ việc đường hoàng mà ngồi chiếm trệ bên cửa sổ. Chương 5: Thịt đà điểu. Khi ta nhắm mắt xuôi tay, có một chủ đề luận đàm luôn luôn thu hút chúng ta, ấy là mọi người sẽ kể mình chết như thế nào. Một người lính bị giết chết trên chiến trường sẽ khinh bỉ một tên tội phạm bị súng bắn trên pháp trường. Một người chết vì no sẽ cười nhạo một người chết vì đói và ngược lại. Một người nhảy lầu tự tử và một nạn nhân chết vì tai nạn giao thông sẽ an ủi lẫn nhau. Một người chết phù thủng sẽ ôm lấy một người chết cháy thành than. Nhưng cũng có người cười đau khổ mà nói rằng, tôi chết vì bị kẻ xấu sát hại. Tổ chuyên án phát hiện trong nhà của Trương Hữu Dân có một số tang chứng và vật tùy thân của nạn nhân Vĩ Quang. Nhân viên cảnh sát mặc thường phục đang bí mật giám sát Trương Hữu Dân lập tức thực thi lệnh bắt giữ y. Ngay sau đó, cảnh sát tiến hành đào tung mọi ngóc ngách trong nhà của Trương Hữu Dân lên. Khi ấy, cảnh sát giăng đầy dây giới hạn và biển cấm không phận sự miễn vào. Ngay trước cổng, người dân trong thôn súng đông súng đỏ quanh nhà. Người dân nhìn thấy cảnh sát vứt đồ vào chiếc túi ni lông loại 10 kg. Hai bịch ni lông đầu tiên họ vứt ra là quần áo. Những đồ vật được đào lên đó đều được bật trong khăn tắm hoặc túi di lịch màu đen. Cảnh sát khai quật quanh nhà của Trương Hữu Dân mất 4 ngày và ngoài vườn rau mất 3 ngày. Sau khi dùng bồ cào hết đất đi thì lộ ra tử thi chỉ còn lại trơ xương. Trong vườn nhà Trương Hữu Dân chôn một cái xác thời gian tử vong tầm 3 năm trước. Những cái xác khác được chôn trong hố nước, dưới giếng hoặc trong ruộng rau. Giáo sư Lương và xếp Mao tiến hành thẩm vấn Trương Hữu Dân. Các cấp lãnh đạo đứng ngoài nhìn vào phòng thẩm vấn phạm nhân qua lớp kính hai chiều, theo dõi quá trình xét hỏi. Tommy ghi bút lục, họa long vào bao chuyển, bày từng vật chứng một lên mặt bàn, bao gồm điện thoại, quần áo, chậu rửa mặt, bút, dao thái rau, rìu. Sau đó hai người đứng đằng sau Trương Hữu Dân. Trương Hữu Dân là lão già, tóc đã ngả hoa râm, ngồi trên ghế dành cho phạm nhân chịu thẩm vấn, vẻ mặt ngây thộn, dường như mọi thứ đang diễn ra trước mắt chẳng liên quan gì đến mình. Dưới đây là bút lục thẩm vấn phạm nhân Trương Hữu Dân mà Tommy ghi lại. Trưởng phòng cảnh sát mau hỏi: "Ông là người đã mãn hạn tù, chắc ông biết rõ những vật chứng này cũng đủ kết tội ông rồi chứ? Chúng ta nói chuyện được không?" Ánh mắt của Trương Hữu Dân đờ đẫn, y nhìn chăm chăm vào một điểm không trả lời. Giáo sư Lương gợi ý: "Cho ông ta điếu thuốc." Họa Long châm một điếu thuốc nhét vào miệng Trương Hữu Dân. Giáo sư Lương nói: "Ông giết tất cả bao nhiêu người?" Trương Hữu Dân nghiêng đầu rít một hơi thuốc đáp: "Không nhớ nữa. Các ông cứ đến nhà tôi mà đếm quần áo, giày dép. Bây giờ tôi không muốn nói. Tôi mà không nói thì các ông cũng chẳng viết được lệnh phán quyết." Giáo sư Lương cầm ảnh một nạn nhân lên hỏi: "Ông giết cậu ấy như thế nào?" Trương Hữu Dân liếc mắt nhìn tấm ảnh đáp: "Cậu ta nghỉ giải lao trong rừng. Tôi đi thẳng tới trước mặt. Khi đi lướt qua ngang vai cậu ta, tôi giả đò nghỉ giải lao, rút dây lưng ra, tròng luôn vào cổ cậu ta, quấn mấy vòng, rồi lấy hết sức siết chặt. Khi mới bị siết cổ, cậu ta còn lấy tay gỡ tay tôi ra và dây lưng trên cổ. Nhưng sau đó thì chẳng động đậy được gì nữa." Trưởng phòng cảnh sát Mao cầm một tấm ảnh khác hỏi: "Thế vì sao ông lại giết Lý Tường?" Trương Hữu Dân đáp: "Tôi còn chẳng biết cậu ta tên là Lý Trường. Khi cậu ta đang lên dốc, còn tôi xuống dốc, tôi thỏ tay ra bóp lấy cổ cậu ta, sau đó vật xuống đất, cứ giữ tư thế ấy khoảng 3 đến 5 phút thì cậu ta đờ người." Trưởng phòng cảnh sát Mao hỏi: "Vì sao ông lại cởi quần áo ngoài của nạn nhân ra?" Trương Hữu Dân đáp tỉnh bơ: "Người chết còn mặc áo sống làm gì nữa?" Trưởng phòng cảnh sát Mao hỏi: "Chúng tôi phát hiện mấy nhúm tóc trong nhà ông, vì sao ông lại cắt tóc nạn nhân?" Trương Hữu Dân đáp: "Tôi nghe nói người chết đi thứ gì cũng núm nát, dù tóc là không phân hủy nổi. Nếu chôn thi thể mà để nguyên tóc thì sau này các ông sẽ lấy tóc và giám định được đó là ai." Trưởng phòng cảnh sát Mao nói: "Ông cất giữ tóc trong nhà thì khác gì ông để lại tang chứng." Trương Hữu Dân đáp: "Tôi có nhặt để đó, đợi nhiều hơn một chút sẽ bán lấy tiền." Trưởng phòng cảnh sát Mao hỏi: "Ông chôn người chết ngay trong vườn nhà mình mà không sợ sao?" Trương Hữu Dân đáp: "Sợ gì, toàn người đã chết." Giáo sư Lương lắc đầu: "Không đúng, ông cũng sợ, bởi thế nên ông chỉ chôn một thi thể trong vườn nhà, còn tất cả đều chôn bên ngoài." Trương Hữu Dân đáp: "Nói không sợ thì cũng không đúng lắm. Có lần tôi giết một người ngoài vườn rau rồi dùng xe kéo về nhà. Đứa trẻ đó rất khỏe, quần nhau với nó mãi cũng mệt. Tôi liền ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã quá nửa đêm. Tôi chợt nghe thấy tiếng động thịch thịch ở ngoài. Tôi nghĩ thầm, không khéo ma nhập tràng. Tôi vội bò dậy, vặn to đèn, tay run lẩy bẩy. Nhưng vừa nhìn thấy, tôi đã đoán được chuyện gì. Thì ra trên mặt đất có một mảnh ni lông rách, máu tươi nhỏ xuống ni lông phát ra tiếng động khác lạ, làm tôi sợ hết hồn." Giáo sư Lương hỏi: "Những người này đều không thù không oán gì với ông, tại sao ông lại móc mắt họ? Nghe nói ông còn bán thịt đà điểu ngoài chợ nữa. Ông còn chút nhân tính nào không? Ông cảm thấy hối hận trong lòng không?" Trương Hữu Dân đáp: "Thường ngày tôi thích uống rượu nên muốn làm chút khác biệt." Trương Hữu Dân khai tường tận mình đã sát hại 6 người như thế nào, trong đó y sát hại 4 người ở gần thôn Trương Hợp. Còn những nạn nhân khác, y không nhớ rõ mình sát hại họ như thế nào, cũng chẳng còn ấn tượng gì về họ. Sau đó, để y liên tiếp khai ra sự thật, sếp Mao phải mua một con gà quay khích lệ y nhớ lại quá khứ. Y ăn hết con gà, khai ra một vụ án, cuối cùng cảnh sát công bố số người mất tích. Không có gì đáng sợ hơn là khi bạn đang đi trên đường, bỗng một người đàn ông xa lạ lặng lẽ tiến đến lưng bạn. Bạn và hắn không thủ không oán, thế mà hắn lại tròng dây lưng vào cổ bạn, thần tốc siết cổ bạn. Bạn không thể thở nổi, hai tay quờ quạng cào cấu vào chiếc thân lưng ma quỷ. Bạn muốn gỡ nó ra để hỏi xem có phải hắn nhận nhầm người không, nhưng hắn không ngừng gia tăng lực siết, hai tay giữ chặt lấy dây lưng, quay người lại, gập lưng xuống, dùng hết sức nhấc bổng bạn lên cao và bóp chết bạn. Người ta thường bất cảnh giác với người già, nhưng căn cứ vào con số thống kê của cục cảnh sát về kẻ phạm tội thì hiện tượng tội phạm là người già đang có xu hướng gia tăng trên thế giới. Dương Tông Dũng là cậu bé xuất sắc về học lực, lại vừa ưu tú về phẩm chất đạo đức. Hôm ấy cậu bé gặp Trương Hữu Dân ở vườn rau, Trương Hữu Dân lừa Tông Dũng rằng cần một người giúp vác gỗ, nhân cơ hội cậu không để ý, y đột nhiên lao tới bóp cổ cậu. Cậu bé đạp đạp chân mấy cái rồi nhanh chóng bất động. Khi ấy chiếc xe hơi vô tình chạy ngang qua, Trương Hữu Dân hơi hoảng loạn thầm nghĩ, tối rồi, thường ngày có ma nào thèm qua đoạn đường này đâu, sao giờ lại thù lù xuất hiện một chiếc. Chiếc xe càng lúc càng đến gần, trong cái khó chật ló cái khôn, Trương Hữu Dân ngồi bệt xuống đất, ôm lấy cổ cậu bé, há miệng giả vờ hô hấp nhân tạo. Răng đen sì, tư lưỡi dày bì, vàng nhờ nhờ, y không ngừng thổi vào miệng thi thể của cậu bé. Chiếc xe hơi giảm tốc độ, người lái xe thò đầu ra hỏi, có chuyện gì thế? Trương Hữu Dân đáp, không sao đâu, trúng gió thôi, người nhà sắp đến rồi, cậu không phải lo. Thế là chiếc xe lao đi. Thực ra điều khiến người lái xe lo lắng không phải là tính mạng của người gặp nạn, mà sợ lỡ đâu lão ông kia lại đòi mình phải chở đi bệnh viện. Lúc ấy chẳng biết nên từ chối thế nào. Cạnh vườn rau của Trương Hữu Dân có một gian nhà nhỏ, vườn rau của y cách thôn Trương Hợp rất gần. Căn nhà gỗ được gác sơ sài ấy rõ ràng chỉ là nhà kho chứa vật liệu của thôn nông nghiệp, tiện cho việc trồng rau. Ấy thế mà nó lại nơi giấu xác. Ven vườn rau còn được căng bạt sặc sỡ, nó có tác dụng che chắn rất tốt. Sau khi trời sập tối, Trương Hữu Dân lấy xe kéo chở xác về nhà. Y đặt thi thể lên giường, cởi bớt quần áo cho họ. Lúc ấy bầu trời đã đen kịt, ánh sao nhạt mờ. Y khêu bấc đèn, ánh đèn phản chiếu mái tóc đã lốm đốm bạc của y, phản chiếu khoảng đất trống phía trước cửa. Ấy là khu vườn luôn luôn thiếu vắng tiếng cười của trẻ con. Ấy là một ngôi nhà, ấy là ngôi nhà chỉ có chó viếng thăm. Ấy là mặt đất chưa bao giờ được đón xác pháo hồng. Đối với y mà nói, có lẽ giết người là một thú vui duy nhất trong những ngày người đón Tết. Chưa bao giờ mái nhà ấy có cánh bồ công anh bay qua, ngôi nhà thấp lè tà ấy chưa bao giờ có mèo chạy qua, và cõi lòng ấy chưa bao giờ có ánh sáng ấm áp neo đậu. Trên bức tường đã mọc đầy cỏ dại, mặt trăng màu đỏ máu dần dần nhô cao, hành lang đựng vài bình rượu, dưới mặt đất chôn đứa bé đầu tiên mà y sát hại sau khi được ra tù. Đối với một kẻ táng tận lương tâm như y mà nói, thì giết người không phải chỉ là phẫn nộ, mà là vì phấn khích. Y ngồi xổm, hút hết yếu thuốc, nhổm người đứng dậy đi vào phòng. Cảnh sát không công bố động cơ tội phạm và mục đích giết người của Trương Hữu Dân. Chúng ta thắp một ngọn đuốc lớn, bước vào nội tâm méo mó, lệch lạc của y. Ở tận cùng của trái tim chỉ có hai chữ thèm khát, ăn và khát tình. Một ông lão chưa bao giờ kết hôn, trải qua 19 năm trong lao ngục, đó là thế giới hoàn toàn khép kín và không có nữ giới. Sau khi ra tù, nếu y bất mãn với xã hội và muốn trút giận, thì y sẽ lựa chọn mục tiêu và sẽ giết một người một cách vô tội vạ. Y sẽ giết hết già trẻ gái trai hoặc bất kể người vô tội nào đó một cách tràn lan. Nhưng y không như vậy, tùy giết người tùy hứng, nhưng mục tiêu của y lựa chọn đều là những thanh thiếu niên trẻ trung khỏe mạnh. Năm y lên 5 tuổi, tại rơi trúng thời điểm 3 năm nạn đói, y đã tận mắt chứng kiến vụ án ăn thịt người thảm khốc diễn ra vào năm đó. Khi ấy, y hãy còn là một đứa trẻ con cùng bố mẹ đi hợp đội sản xuất. Cán bộ đại đội sang sàng đọc báo dưới ngọn đèn dầu. Các xã viên ngồi vây quanh lắng nghe. Đứa bé con nhìn thấy một người phụ nữ ngồi ở một góc có biểu hiện kỳ lạ. Người phụ nữ thấy đứa bé nhìn mình, cô ta nở nụ cười thê thảm nhìn lại nó. Đó là ký ức đầu tiên lưu lại trong cuộc đời. Y không thể quên được nụ cười đó suốt bao nhiêu năm. Lúc đứng trước vành móng ngựa, nghe tòa tuyên án, Trương Hữu Dân trở thành tiêu điểm. Tất cả ống kính của giới truyền thông đều chĩa vào y. Có một chi tiết khiến người ta chú ý, một nông dân tinh mắt đã chỉ ra rằng bộ quần áo mà Trương Hữu Dân mặc vào hôm nhận phán quyết rất có thể là quần áo của một người bị hại. Ấy là chiếc áo sơ mi dài tay, cổ tròn, màu thiên thanh, trước ngực theo hình những chú chim bồ câu bay lượn. Rõ ràng màu sắc và họa tiết của chiếc áo đó không phù hợp với một người tuổi của y. Cảnh sát bỏ qua chi tiết này, họ cho rằng đó là chi tiết không quan trọng. Trước tòa án, bị cáo Trương Hữu Dân không hề thể hiện thái độ áy náy và hối hận, dẫu chỉ một chút. Đồng thời, y cũng từ chối xin lỗi gia đình người bị hại. Từ đó đến nay, thôn Trương Hợp vẫn mãi mãi truyền tay nhau về câu chuyện ác quỷ Trương Hữu Dân. Các phiên bản không hoàn toàn giống nhau. Anh nông dân A nói, ăn thịt người. Anh nông dân B nói, y bán thịt người làm gì nhỉ? Chẳng lẽ để kiếm tiền sao? Anh nông dân C nói, tôi nghĩ đó không phải mục đích chính. Nếu y ham kiếm tiền như vậy, thì với tâm địa đen tối của y đã kiếm được bộn tiền rồi. Anh nông dân D nói, y bán thịt người không phải để kiếm tiền, mà y muốn mọi người cùng ăn thịt người giống như mình. Hết chương 6 quyển 4. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn các bạn.